Nguyễn Hoa mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả nha. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Đêm Say Định Mệnh. Truyện rất hay và hấp dẫn, rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Ánh mắt anh tối đen, nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào bắt đầu thong thả có lực tự thuật sự kiện kia. 10 giờ tối, nhìn ra được từ trong băng ghi hình camera có người đưa cô vào trong căn phòng kia, vẫn không có đi ra. 10 rưỡi đêm đó, A Thần cũng tiến vào căn phòng kia. Mãi cho đến 12 giờ 50 phút khuya, A Thần mới đi ra từ trong phòng. Xin hỏi Cảnh tiểu thư, trong thời gian 2 tiếng kia, cô và A Thần đã làm cái gì? Cùng với lời nói của Lương Viễn, một đêm có thể gọi là ác mộng trong lòng của Cảnh Hào Hào phát sinh từng cảnh tượng thong thả lướt qua ở trước mặt cô. Sắc mặt của cô trong nháy mắt trở nên tái nhợt như một tờ giấy, tay lặng yên không một tiếng động nắm thành quyền đầu. Cô há miệng muốn nói chuyện nhưng dùng lực như thế nào cũng không nói ra một chữ. So sánh với Cảnh Hào Hào, trên dung nhan tuấn tú có vài phần tương tự Lương Thần và Lương Viễn. Một lộ ra tươi cười bình tĩnh như trước, nhìn chằm chằm thần thái của cô hồi lâu, như là cẩn thận dò xét, thưởng thức khó chịu của cô. Thật lâu sau mới không nhanh không chậm mở miệng, nói: năm nay, Tết âm lịch ngày 5 tháng giêng trước, Bệnh viện Nhân dân thành phố Giang Sơn, khoa phụ sản. Lúc này đây, chỉ đợi cho Lương Viễn đọc ra thời gian này, cánh môi của Cảnh Hào Hào liền run rẩy, không thể bình tĩnh. Lương Viễn nói tới đây, cố ý dừng một chút, nhìn Cảnh Hào Hào mở miệng nói: Cảnh tiểu thư, ngày nào đó cô đã làm gì? Cần tôi tự thuật cho cô nghe không? Hay là cô giải thích cho tôi nghe? Đó là ngày cô không thể quen thuộc hơn, ngày đó cô đi bệnh viện làm giải phẫu đặt vòng cho mình. Cảnh Hào Hào dùng sức mấp máy môi, sau một lúc lâu cánh môi mới giật giật nhưng vẫn không có thể nói ra một chữ. Lương Viễn vẫn duy trì tư thế đứng thẳng tắp tiêu chuẩn, đứng cao ngất ở trước mặt Cảnh Hào Hào. Vóc dáng của anh cao hơn cô rất nhiều, cầm dù che nắng, thoạt nhìn cẩn thận tỉ mỉ, che ở trên đỉnh đầu cô, cực kỳ nghiêm cẩn, giống như là thân sĩ. Nhưng anh lại chậm chạp, không có đợi lúc Cảnh Hào Hào mở miệng nói chuyện, chính mình lại mở miệng một lần nữa. Ngữ khí tự sự, giống như vừa rồi, chậm rãi rõ ràng nói: Cảnh tiểu thư, không tự nói ra được, tôi đây liền nói giúp Cảnh tiểu thư. Cảnh tiểu thư là một giải phẫu đặt vòng hạn chế sinh đẻ. Ngực của Cảnh Hào Hào trở nên phập phồng lên xuống. Lương Viễn ngược lại cười nhợt nhạt, nhẹ giọng hỏi: Cảnh tiểu thư, xin hỏi sau khi làm giải phẫu đặt vòng, trước khi chưa bỏ đi, Cảnh tiểu thư sao lại có thể mang thai? Anh hỏi một câu tiếp một câu như vậy, cực kỳ giống thẩm vấn phạm nhân. Mặt của Cảnh Hào Hào trắng bệch, dùng ngữ khí rất lớn mở miệng nói: tôi đã làm giải phẫu kia, nhưng tôi thật sự là mang thai, hơn nữa bản thân giải phẫu đặt vòng có tỷ lệ mang thai. Đương nhiên, tôi không cần Cảnh tiểu thư cho tôi khóa sinh vật. Lương Viễn vẫn là bộ dáng ôn nhã, lời nói ra lại là ngữ điệu không có chú ý. Tôi cũng biết giải phẫu đặt vòng lại mang thai sẽ nguy hiểm, bởi vì mẹ tôi chính là sau khi đặt vòng hạn chế sinh đẻ, mang thai A Thần sau đó xem như chết nửa cái mạng và sinh nó ra. Nhưng Cảnh tiểu thư, người toàn thế giới nhiều như vậy đều là đang làm giải phẫu. Cũng chỉ có chưa đến 1% phụ nữ trong đó có thể là mang thai. Cảnh tiểu thư, cô thật sự cảm thấy cô có vận khí tốt như mẹ của tôi, có thể ở trong một thời gian ngắn như vậy mang thai một đứa nhỏ ư? À, mẹ của tôi cũng không có vận khí tốt như cô vậy. Mẹ tôi cũng là sau 3 năm làm giải phẫu mới mang thai A Thần. Cảnh Hào Hào nghe ra được hoài nghi trong lời nói của Lương Viễn. Cô run run khóe môi, khó khăn nuốt từng ngụm nước miếng, nhẹ giọng nói: Lương tiên sinh, tôi không hiểu anh đang nói những thứ gì với tôi, rốt cuộc là muốn nói cái gì với tôi, nhưng tôi lại thật sự mang thai, nếu không phải mang thai, tôi sẽ không... Cảnh Hào Hào nói tới đây, dừng một chút, trong bụng cô là đứa nhỏ của Lương Thần, cô không thể làm cho đứa nhỏ của cô không có cha, ở đây là anh cả của đứa nhỏ của cô. Bác cả tương lai của đứa nhỏ, cô không thể nói tuyệt tình, cho nên Cảnh Hào Hào liền trực tiếp, dứt khoát im lặng. Lương Viễn mỉm cười với Cảnh Hào Hào cũng không có bởi vì cảm xúc của cô dao động mà không vui chút nào, ngược lại trực tiếp lấy một tờ xét nghiệm từ trong túi của anh ta nói. Ngày hôm qua, cô và A Thần đi khám thai, báo cáo khám thai thật sự, chính xác là cái này, không phải là cái mà A Thần đưa cho cô đâu. Cảnh Hào Hào nhìn chằm chằm Lương Viễn 2 giây mới vươn tay nhận lấy, trực tiếp nhìn về phía chỉ số HCG. Phát hiện chỉ số so với đơn xét nghiệm lần đầu tiên mình kiểm tra và lần thứ hai Lương Thần đưa cho cô muốn thấp rất nhiều. Đây đại biểu cho cái gì? Cảnh Hào Hào không phải là không hiểu. Ánh mắt của Cảnh Hào Hào trở nên có chút bối rối, theo bản năng nâng tay lên che kín đi bụng của mình. Chẳng lẽ cô không có mang thai, nhưng trước đây vì sao lại nôn mửa? Chỉ số HCG lại cao như vậy, hơn nữa, kết quả cô dùng que thử thai kiểm tra rõ ràng đều là dương tính. Là Lương Thần lừa cô hay là Lương Viễn lừa cô? Lương Viễn bình tĩnh, nhìn bối rối nơi đáy mắt của Cảnh Hào Hào, khóe môi gợi lên nụ cười, liền nâng cổ tay lên, nhìn thời gian liền nói. Buổi chiều, tôi sẽ liên hệ với bác sĩ Trương, tới đây giáp mặt, làm kiểm tra cho cô. Hiện tại hẳn là đã đến, chúng ta đi qua nhìn xem. Lương Viễn chấn định, đứng ở tại chỗ, nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào. Hào Hào đứng ngẩn ngơ một lát, sau đó mới xoay người, vẫn giống như lúc đi ra từ trong biệt thự. Lương Viễn vẫn thân sĩ vạn phần, dơ dù che cho Cảnh Hào Hào. Lúc tiến đến vào biệt thự, Lương Viễn vẫn còn tự mình mở cửa cho Cảnh Hào Hào. Hai người còn chưa có đi vào, Thím Lâm liền vội vàng đi ra. Viễn thiếu gia, Cảnh tiểu thư, tôi nghĩ đi tìm các người đấy. Bác sĩ Trương tới đây, nói là kiểm tra thân thể cho Cảnh tiểu thư. À, là tôi cố ý kêu tới kiểm tra thân thể cho Cảnh tiểu thư. Ngày mốt chính là hôn lễ, để tránh đến lúc đó xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Lương Viễn nho nhã, lễ độ nói, cả người thoạt nhìn tựa như là đối đãi với một người nhà, cẩn thận quan tâm, không có lộ ra chút manh mối chuyện vừa nói với Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào biết Lương Viễn đây là đang giấu giếm Thím Lâm, để phòng ngừa bọn họ thông báo cho Lương Thần. Vào phòng, Lương Viễn không có một chút ý tứ muốn rời khỏi Cảnh Hào Hào, trực tiếp nói với bác sĩ Trương ngồi ở trên sofa. Chú Trương, chúng ta đi lên lầu đi. Sau đó nhìn Cảnh Hào Hào nói, Cảnh tiểu thư, mời. Trong phòng ngủ lầu 2, rất an tĩnh, Lương Viễn cho lui Thím Lâm và người hầu, khí định thần nhàn, ngồi ở trên sofa. Bác sĩ Trương cầm kim tiêm nhọn, rút Cảnh Hào Hào một ít máu, lấy dụng cụ mô hình nhỏ mang đến, làm một kiểm tra rất đơn giản, sau đó đóng dấu ra một tờ đơn, đưa cho Lương Viễn. Lương Viễn lại không có nhận, ngược lại trực tiếp nhìn về phía Cảnh Hào Hào, ngồi ở một bên nói, đưa cho Cảnh tiểu thư đi. Bác sĩ Trương đưa về phía Cảnh Hào Hào, hai tay Cảnh Hào Hào rũ ở bên người, nhìn tờ danh sách trước mặt. Qua khoảng một phút đồng hồ, cô mới vươn tay, tiếp nhận, sau đó ánh mắt thản nhiên, dừng ở trên tờ đơn. Nhìn chỉ số HTG của mình, không khác gì bình thường, sắc mặt của cô trở nên càng tái nhợt. Hóa ra cô thật sự là, như Lương Viễn nói vậy, hoàn toàn không có mang thai. Nhưng tờ xét nghiệm hôm qua, Cảnh Hào Hào nhìn về phía Lương Viễn như là nhìn ra nghi hoặc nơi đáy lòng cô, chậm rãi cười, cũng không có để ý tới, chỉ nhìn về bác sĩ, rồi nói. Chú Trương, hôm nay phiền toái chú ở lại đây một chuyến, chuyện chiều hôm nay hy vọng chú trước đừng nói cho A Thần biết. Nói xong, Lương Viễn liền đứng lên, đưa bác sĩ Trương ra cửa. Lương Viễn cũng không có xuống lầu, chỉ đứng ở trên tầng 2, phân phó Thím Lâm tiễn bác sĩ Trương. Cánh cửa được mở ra, Cảnh Hào Hào nghe thấy Thím Lâm thấp giọng hỏi, thân thể của Cảnh tiểu thư có không tốt sao? Bác sĩ Trương trả lời, thân thể của Cảnh tiểu thư không có gì trở ngại, thai nhi cũng rất bình thường. Đối thoại như vậy, nghe vào thiên y vô phùng, không có chút sơ hở. Nhưng ai lại từng nghĩ đến, thật ra đều là đang diễn trò. Cửa phòng ngủ đột nhiên truyền đến tiếng đóng cửa nhẹ nhàng. Cảnh Hào Hào ngẩng đầu, nhìn thấy Lương Viễn bước chân vững vàng đi trở về. Anh ngồi ngay ngắn ở trên sofa đối diện Cảnh Hào Hào, cầm ly nước trước mặt, uống một ngụm, ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào, sau đó một lúc lâu mới nói, Cảnh tiểu thư, chuyện tới lúc này tôi liền trực tiếp nói trắng ra. Lương Viễn không đợi Cảnh Hào Hào gật đầu, liền trực tiếp ném ra mấy vấn đề. Lúc trước, mục đích của Cảnh tiểu thư chủ động tiến vào phòng khách sạn của A Thần là gì? Sau khi Cảnh tiểu thư và A Thần cùng một chỗ, vì sao lại đi làm giải phẫu đặt vòng? A Thần có biết Cảnh tiểu thư làm giải phẫu này hay không? Chuyện Cảnh tiểu thư hoàn toàn không có mang thai này đã biết trước hay chưa? Cảnh tiểu thư, mời cô trả lời vấn đề của tôi. Mới rồi, Cảnh Hào Hào còn nghĩ phương thức nói chuyện như vậy của anh ta cực kỳ giống với thẩm vấn phạm nhân. Hiện tại, Cảnh Hào Hào là xác nhận, xác định anh ta chính là xem mình trở thành một phạm nhân để thẩm vấn. Mấy vấn đề này, cô không phải là kẻ ngốc. Cô có thể đọc và hiểu, anh ta đây đã đang hoài nghi mục đích của mình với lương thần là không đơn thuần. Hoài nghi chính mình giống như phần lớn phụ nữ trên thế giới, vì tiền mà đùa bỡn hết tâm cơ. Nhưng đây trong đầu cô hiện lên hoàn toàn không phải là chất vấn của Lương Viễn, toàn bộ đều là lương thần. Cô không có mang thai, vì sao lương thần còn muốn cố ý lĩnh hôn thú với cô? Cô đã nói rất rõ ràng với anh, cô là vì đứa nhỏ mới gả cho anh. Anh không phải cũng vì đứa nhỏ mới cưới cô ư? Không có đứa nhỏ, mục đích anh mang thân phận, vợ lương thần danh chính ngôn thuận, nhiều phụ nữ mong ước như vậy cho cô là vì cái gì? Trong đầu của Cảnh Hào Hào loạn thành một đoàn, thậm chí cô đều quên suy nghĩ. Cô cũng không biết chính mình nên nói cái gì với Lương Viễn, cho nên chỉ có thể cứng ngắc ngồi ở chỗ kia. Sắc mặt của cô thật sự tái nhợt, thân thể thoạt nhìn tinh tế nhu nhược. Cả người nhìn thế nào cũng có vài phần rung động, động lòng người, làm cho người ta không đành lòng nói ngoan độc với chính mình, làm cho người ta kìm lòng không đậu muốn che chở cho cô. Lương Viễn ngồi ở đối diện Cảnh Hào Hào, nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, chính là bộ dáng này là lừa lương thần đi. Cảnh tiểu thư, cô không nói lời nào, có phải đại biểu cho tôi có thể hiểu giống như tôi lý giải không? Cảnh Hào Hào ngẩng đầu chống lại ánh mắt của Lương Viễn. Lương Viễn không nhanh không chậm nói, Cảnh tiểu thư trăm phương ngàn kế thực hiện như vậy, có phải tôi có thể hiểu được là mục đích cuối cùng của Cảnh tiểu thư là muốn gả vào nhà họ Lương hay không? Chỉ một câu đơn giản, làm cho đáy lòng hiện lên, rối bời vô cùng. Lương thần của Cảnh Hào Hào đều tiêu tán, hư không. Cô từ đáy mắt Lương Viễn rõ ràng thấy được, kém một bậc. Cảnh tiểu thư, nhà họ Lương chúng ta xác thực, không quan trọng môn đăng hộ đối. Chỉ cần một cô gái xuất thân trong sạch, chúng tôi sẽ chấp nhận cô ta làm phụ nữ nhà họ Lương. Nhưng Cảnh tiểu thư, phụ nữ tâm công kích, một bụng tính kế như vậy, nhà họ Lương chúng tôi thật sự không thể nhận. Cho nên Cảnh tiểu thư, hôm nay tôi đến, chính là tôi được cha A Thần phái tới, thông báo cô hiện tại thừa dịp A Thần không có ở đây, lập tức rời đi. Như vậy những chuyện cô làm trước kia, tôi có thể không nói cho A Thần. Coi như hai người các người là hảo tụ, hảo tán. Lương Viễn nói xong, lấy từ trong túi ra một vé máy bay, sau đó đẩy đến trước mặt Cảnh Hào Hào nói, chuyến bay lần này 6 giờ chiều hôm nay. Còn có, đây là một tờ chi phiếu khống, lấy danh nghĩa của tôi để làm. Cô có thể tùy tiện điền con số lên trên. Ánh mắt của Cảnh Hào Hào trở nên có chút khó khăn. Sau một lúc lâu, cô mới nhẹ nhàng hạ xuống, nhìn về phía máy bay và chi phiếu Lương Viễn giao cho mình. Thật sự là buồn cười trào phúng. Vé máy bay cũng chạy là đi nước Pháp. Lần trước cô đặt vé máy bay đi nước Pháp là vì làm thủ thuật che mắt cho lương thần. Mà lúc này đây, vé máy bay anh ta đưa cho cô cũng là đi nước Pháp. Một sự trào phúng nồng đậm, còn có nhìn chi phiếu trống bên cạnh kia. Một loại khuất phục không nói nên lời, bắt đầu hướng từ lòng bàn chân của Cảnh Hào Hào lên đến trên não. Cả đời này của cô chưa từng trải qua tư vị, bị người oan uổng là cái dạng gì. Lúc này thật sự nếm đến, cô mới biết được hóa ra thống khổ nói không nổi là như thế nào. Cô biết cho dù cô có 1000 cái miệng, cô cũng chưa hẳn có thể giải thích cho chính mình. Cảnh Hào Hào đột nhiên nhớ tới đêm mùng 1 Tết kia, lương thần mang theo cô đi tham gia tụ hội năm mới của anh. Những phụ nữ bạn anh mang đến mở miệng nói chính là cô có thể chiếm được bao nhiêu chỗ tốt từ lương thần. Ở đáy mắt của mọi người, Cảnh Hào Hào cô tiếp nhận lương thần chính là có mục đích, nhất định bị đeo lên thành kiến để đối đãi. Không bởi vì khác, đơn giản là cô không có tiền, địa vị cô không đủ cao, lương thần có tiền, lương thần có địa vị. Từ đầu đến cuối, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày có thể chạy đến đầu cành để làm Phượng Hoàng. Cô vẫn luôn nghĩ cuộc sống đơn giản mà lại hoạt bát của chính mình lại là lương thần đánh vỡ hết thảy của cô. Hiện nay, người nhà của anh đến ngồi ở trước mặt cô, chỉ trích cô là có mục đích. Bọn họ bảo cô đi, nếu cô đi rồi, lương thần chịu buông tha cho cô sao? Tất cả mọi người đều ép cô. Cô làm sai cái gì nào? Trong nháy mắt của Cảnh Hào Hào, không có khẩn trương, không có bối rối như vừa rồi, ngược lại câu môi nhẹ nhàng cười cười, lặng lặng nói. Lương tiên sinh, mặc kệ anh tin hay không, từ đầu đến cuối, tôi đều không có tồn tại mục đích gì với lương thần. Với nhà họ Lương, tôi thật sự cho rằng tôi mang thai đứa nhỏ. Hiện tại không có mang thai đứa nhỏ, tôi có thể không tổ chức hôn lễ với Lương Thần, hôn thú đã lĩnh. Tôi cũng có thể đổi thành giấy chứng nhận ly hôn. Tôi có thể trả thân phận Lương phu nhân lại cho đám người nhà họ Lương các người. Nhưng thật sự rất xin lỗi, tôi không thể nhận vé máy bay và tờ chi phiếu này. Cảnh tiểu thư, lời này của cô là ý tứ gì? Cô là, cho dù không danh không phận, cũng muốn đi theo bên người Lương Thần? A Viễn nhíu mi tâm, cầm lấy tờ chi phiếu vừa lấy ra kia, trực tiếp ký tên lên, đưa cho Cảnh Hào Hào. Đây là một tờ chi phiếu khống. Cô muốn bao nhiêu, chính cô trực tiếp điền vào. Cảnh tiểu thư như là đã bị kích thích rất lớn, nâng tay lên, liền xé nát tờ chi phiếu kia. Tôi không cần tiền, một phân tiền tôi cũng không cần. Tôi chưa từng có lỗi gì với Lương Thần. Là anh ta có lỗi với tôi, là anh ta thực sự có lỗi với tôi. Tôi không đi, tôi không thể đi. Bồi dưỡng từ nhỏ làm cho Lương Viễn có thể dễ dàng bắt lấy một chút khác thường lộ ra giữa như hàng chữ. Anh ta nhíu mi tâm, nhìn Cảnh Hào Hào nói. Cảnh tiểu thư, cô nói cô không thể đi, đây là ý tứ gì? Là cô có chuyện gì khó xử hoặc là phiền toái, làm cho Cảnh tiểu thư không có cách nào giải quyết? Sắc mặt của Cảnh Hào Hào trở nên có chút ngưng trệ. Lương Viễn càng chắc chắn chính mình đoán đúng, tiếp tục lên tiếng nói. Cảnh tiểu thư, cô có phiền toái, liền trực tiếp mở miệng. Còn có, vừa rồi cô nói, A Thần có lỗi với cô, nó đã làm gì cô? Sắc mặt của Cảnh Hào Hào trở nên tái nhợt. Tay cô dùng sức siết quả đấm, nắm lấy làn váy của chính mình. Cô nắm mép váy đến nhăn nhúm lại, nơi khớp xương nhô lên, trở nên trắng bệch, bén nhọn. Cảnh Hào Hào nhìn chằm chằm Lương Viễn ở trước mặt, cảm xúc trong nháy mắt, phập phồng không ngừng. Từng màn trôi qua giống như là từng hình ảnh nhẹ nhàng bâng quơ ở trong đầu cô, lướt qua giống như nước chảy mây trôi. Lúc trước, khi cô biết được Trầm Lương Niên trật đường dây, toàn bộ thế giới từ chạy toán loạn nhiều màu của cô, đảo điên trở thành trắng và đen. Lúc đó, cô chỉ còn có thể nắm được tự do, nhưng cuối cùng lại bị Lương Thần bóp chết một lần nữa. Nay, khi cô nghĩ đến mình mang thai, có thể bắt đầu xây dựng một gia đình, triển khai một cuộc sống mới, kết quả suy nghĩ của cô vẫn là một hồi buồn cười, khôi hài như cũ. Cô giống như là một nữ phối hợp diễn, có tâm kế thật đáng buồn. Như trong phim truyền hình, bị người đập tiền, cầu cô buông tha, quý tử gia. Diễn nữ phối hợp diễn nhiều năm như vậy, chung quy ở trong hiện thực, cô cũng biến thành nhân vật buồn cười như vậy. Không có tâm ai là làm bằng sắt cả. Một Lương Thần tồn tại rất ưu tú, diện mạo tuấn mỹ. Vạn người nhìn giống như là thiên tử. Duy chỉ có, dễ dàng tha thứ cho chính mình mọi chuyện. Nếu thật sự từ đầu đến cuối đều khiến cô thở ơ, vậy khẳng định là gạt người. Đặc biệt là trong thời gian đứa nhỏ này, cô và anh cũng đang dần buông bỏ ân ân oán oán trước kia. Trải qua cuộc sống mẹ mang thai, cha tương lai, cô không phải là không cảm giác được hạnh phúc. Nhất là vào buổi sáng, ánh nắng đầy đủ kia, anh và cô phơi nắng, cầm một quyển sổ, sổ tay những điều chú ý của phụ nữ mang thai, vừa xem, vừa nghiêm trang nói cô nghe. Cái loại hạnh phúc này thực an nhàn. Còn có, ngay buổi sáng hôm nay, lĩnh giấy hôn thú xong, anh còn mang cô đi gặp cha mẹ cô, nói mặc dù cha mẹ cô đã chết, người làm con rể như anh cũng cần phải đi ra mắt. Càng nghĩ, Cảnh Hào Hào càng tâm loạn như ma. Thật lâu sau, cô mới ổn định tâm thần của mình, nhìn Lương Viễn trước mặt hỏi. Lương tiên sinh, anh đã xác định anh sẽ giúp tôi giải quyết. Lương Viễn gật gật đầu nói, yên tâm, chỉ cần cô rời khỏi A Thần, tôi nói được, tôi sẽ làm được, thỏa mãn hết thảy điều kiện của cô. Hiện tại, cô còn sót lại chỉ là tự tôn đáng thương. Cô không thể để cho tôn nghiêm bị chà đạp nữa. Cho dù ở trong mắt bọn họ, cô là một phụ nữ ghê tởm vì tiền đùa bỡn tâm cơ, nhưng cô vẫn muốn biện giải cho chính mình một lần. Cảnh Hào Hào nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, nhìn lại Lương Viễn, từng chữ châu ngọc, thanh thúy có lực nói. Lương tiên sinh, trước khi tôi nói, tôi có thể hỏi anh một vấn đề trước không? Lương Viễn gật gật đầu, Cảnh tiểu thư xin cứ hỏi. Là ai quy định mỗi một cô gái gặp nhau với người đàn ông phú quý, cô gái kia liền nhất định sẽ vì tiền tài? Vẻ mặt của Lương Viễn hơi dừng một chút, cả người Cảnh Hào Hào bình tĩnh tựa như một hồ nước tĩnh lặng. Bên trong đôi mắt đen, sạch sẽ trong suốt, không có bi thương cũng không có nước mắt. Tất cả mọi người là đang thấy biểu hiện giả dối. Nhìn thấy phụ nữ và đàn ông không môn đang hộ đối ở cùng một chỗ với nhau, mọi người liền cảm thấy cô ta có thể là dùng thân thể của mình để kiếm tiền, cũng có thể là vì dùng thủ đoạn dụ dỗ gì gì đó. Nói tóm lại, không có một câu tán thưởng tốt đẹp, nhưng tôi biết mọi người có từng miệt mài truy cứu qua, người đàn ông phú quý kia có nhất định là tồn tại tốt đẹp, không thể bới móc hay không. Cũng không có người hỏi qua, người phụ nữ kia rốt cuộc có nguyện ý hay không, hiếm lạ và cùng một chỗ với người đàn ông phú quý kia không. Tôi hỏi anh, thế giới này khi nào thì trở nên kỳ quái như vậy? Giống như chỉ cần một bộ dạng đàn ông đẹp trai, đàn ông có chút tiền, đàn ông làm chút chuyện cảm động với phụ nữ, chính là tồn tại không thể bới móc. Là phúc khí của người phụ nữ kia. Tương lai xảy ra chuyện, mọi người đều sẽ tự nhiên đẩy hết thải mọi chuyện cho người phụ nữ kia. Đúng vậy, tôi thừa nhận, tôi cái gì cũng không xứng với lương thần. Tôi không có người nhà, tôi không có sự nghiệp. Thậm chí tôi còn có một người bạn trai, quen nhau hơn 4 năm, kết quả lại phản bội tôi. Tôi hoàn toàn hỏng bét. Hiện tại xảy ra chuyện, các người một mực cảm thấy tôi là vì tiền, vì gả vào hào môn làm thiếu phu nhân nhà giàu này, sử dụng tất cả tâm kế. Nhưng tôi muốn hỏi anh một chút, con mắt nào của anh nhìn thấy tôi cam tâm tình nguyện ở cùng một chỗ với lương thần? Con mắt nào của các người lại nhìn thấy tôi hiếm lạ làm vợ của nhà các người? Cảnh Hào Hào nói xong, cảm xúc trở nên có chút dao động bởi vì phẫn nộ, thân thể cô thoạt nhìn đều đang nhẹ nhàng phát run. Nếu không phải lương thần dùng video khách sạn tứ quý ghi lại vào năm đó để bức ép tôi đã sớm cao chạy xa bay rồi. Lúc tôi biết anh ta còn chưa qua sinh nhật 20 tuổi của tôi chuẩn bị kết hôn với bạn trai tôi là lương thần bức ép tôi, bức tôi đến bên người anh ta, bức tôi chia tay với bạn trai của tôi. Đúng vậy, sau đó tôi mới biết được bạn trai của tôi phản bội tôi. Nhưng đó không có nghĩa là sau khi tôi và bạn trai tôi nhất đao lưỡng đoạn, tôi nhất định phải ở cùng một chỗ với lương thần. Ở dưới cái nhìn của các người, tôi làm giải phẫu đặt vòng là đùa giỡn thủ đoạn. Nhưng anh có biết hay không, trước khi làm giải phẫu đặt vòng, tôi đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp suốt nửa năm trời. Anh nghĩ rằng tôi nguyện ý uống cái thứ thuốc kia hay sao? Lúc ban đầu, tác dụng phụ của tôi đặc biệt lớn, một mình trốn ở trong toilet kia. Cảnh Hào Hào nâng tay lên, chỉ vào trong toilet phòng ngủ, ngữ khí có chút kích động nói. Khóa trái cửa, một mình ở bên trong nôn mửa, thứ tôi ăn đều ói ra toàn bộ, mỗi ngày tinh thần của tôi đều không có tốt. Tôi vụng trộm khám bác sĩ bảo tôi dừng thuốc, nhưng tôi không có biện pháp, cuối cùng tôi vẫn cùng đường, mới đi làm giải phẫu. Liệu anh đã từng thấy qua một cô gái 20 tuổi ở dưới tình huống không có người nào đi cùng, đi bệnh viện làm cái loại giải phẫu đó không? Nước mắt của Cảnh Hào Hào rơi xuống từng giọt lớn. Cô nghiêng đầu nhìn trời xanh ngoài cửa sổ, nói, có một đoạn thời gian rất lâu, thế giới của tôi nhìn thấy chỉ có ngoài cửa sổ lớn như vậy. Trong thành phố Giang Sơn có rất nhiều phồn hoa, dù tôi cố gắng kiếm rất nhiều tiền cũng không thể được hưởng thụ. Nhưng mỗi một ngày tôi có thể nhìn đến, những ngày tháng đó tôi chỉ có thể tưởng tượng. Bất kỳ kiện quần áo mới nào ở trung tâm thành phố Giang Sơn, dù tôi quay phim một năm cũng không mua nổi. Sông Hoàng Thành bên cạnh thành phố Giang Sơn có nhà hàng một bữa ăn hết mười mấy vạn. Tôi đi ngang qua cửa, nhìn xe xa hoa cũng không thể đi vào. Hiện tại lương thần đều có thể cho tôi hết thảy, nhưng trong thế giới của tôi, trừ bỏ anh ta thì không còn những thứ gì khác. Đến ngay cả anh ta cũng không phải là thứ tôi muốn. Có lẽ bởi vì phát tiết ra lửa giận trong lòng, cả người Cảnh Hào Hào bình tĩnh rất nhiều. Cô trở lệ nơi đáy mắt mình ngưng động, đứng lên, đi đến bên giường, cầm lấy giấy chứng nhận kết hôn mà mình cầm cả buổi trưa hồi lâu, lập tức liền ném ở trước mặt Lương Viễn. Lương tiên sinh, hết thảy dựa theo anh nói để làm. Tôi nhận lấy chi phiếu và vé máy bay. Tôi chạy lấy người. Tôi hy vọng Lương tiên sinh có thể ở trong thời gian ngắn nhất đưa trả tôi thân phận độc thân và video của tôi và lương thần trong khách sạn tứ quý đang nằm trong tay anh ta. Lương Viễn nhìn tờ giấy màu đỏ ở trước mặt mình, màu sắc đâm chói mắt, sắc mặt anh liền trở nên đặc biệt khó coi. Anh là dựa theo phân phó của cha đi điều tra người phụ nữ ở trước mặt này. Ở tất cả nơi cô đăng ký chứng minh thân phận, anh đều tra ra, chỉ có mấy chuyện lớn kia. Những chuyện khác của cô đều là bình thường, không có gì đáng nói. Xem ra cô rất giống một cô gái văn tĩnh mà lại sạch sẽ. Lúc ấy anh đưa tin tức này cho cha xem, còn thay cô mở miệng nói rất nhiều chuyện, nói hết thảy có thể là hiểu lầm gì không. Nhưng thân là con trai trưởng của nhà họ Lương, đáy lòng anh hiểu được, thà rằng giết nhầm cũng sẽ không bỏ qua. Nhà họ Lương lăn lộn đến trình độ như vậy, sao có thể sẽ nháo ra chê cười để cho người khác xem thường. Cho nên cha đã quen phòng hoạn cho tương lai, đã giao chuyện này cho anh xử lý. Anh hướng đến xử lý tự mình sạch sẽ lưu loát, không nói tình cảm, hướng đến vô tình. Anh nghĩ đến một cô gái nhỏ như vậy, nhiều nhất là có chút thông minh, chịu không được hù dọa, khẳng định sẽ nghe lời anh rời khỏi Lương Thần. Nhưng anh không nghĩ tới đến lúc này anh lại nghe được một bí mật lớn như vậy, một bí mật bất luận kẻ nào trong nhà họ Lương cũng không có biết. Lúc nhỏ anh rất thích xem ngoại truyện của lịch sử cổ đại, cũng từng nhìn thấy rất nhiều nội dung vở kịch cẩu huyết vô lý, chuyện cưỡng đoạt dân nữ gì đó. Lúc ấy anh còn trẻ, sau khi xem trong lòng phẫn nộ, tức giận bất bình. Nay xã hội mới, chuyện như vậy anh nghĩ đã sớm không còn xảy ra. Nhưng anh không nghĩ tới ngay tại trong nhà anh, Lương Thần ngàn vạn sùng ái kiêu căng kia lại có thể làm ra chuyện hỗn đản ghê tởm như vậy. Đáy lòng Lương Viễn hiện lên một tầng hổ thẹn, nói không nên lời. Vì những lời vừa rồi mình nói với Cảnh Hào Hào càng nhiều hơn là phẫn nộ. Anh gắt gao nắm quả đấm, nhìn chằm chằm hôn thú trước mặt, gật gật đầu nói: Cảnh tiểu thư, cô yên tâm, không đến nửa tiếng tôi sẽ giải quyết hết thảy cho cô. Nói xong, Lương Viễn liền lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại. Anh lên lầu 2 một chuyến. Qua chưa đến 2 phút, tài xế Lương Viễn đi lên. Lương Viễn nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào. Cảnh tiểu thư, bản hộ khẩu của cô đâu? Cảnh Hào Hào đưa tới, Lương Viễn cầm bản hộ khẩu, Hào Hào đưa cho tài xế của mình, nói: Trên xe của tôi có bản hộ khẩu nhà họ Lương, anh cầm hai thứ này, liên hệ người cục dân chính, làm thủ tục ly hôn cho bọn họ. Dừng một chút, Lương Viễn còn nói: Anh mang dụng cụ cậy khóa thường dùng trong quân đội của chúng ta lên đây. Sau khi tài xế đáp ứng, xoay người rời đi, đợi một lát, đưa lên một đống thứ hình thù kỳ quái, Cảnh Hào Hào xem không có hiểu. Lương Viễn mang theo những thứ kia, cầm trong tay lay động hai cái, nhìn Cảnh Hào Hào hỏi: Cảnh tiểu thư, cô có biết Lương Thần đặt CD đó ở đâu không? Trong một năm, Cảnh Hào Hào ở đây lục tìm qua vô số địa phương, đều không có tìm được CD kia. Duy chỉ có tủ sắt trong phòng sách, cô chưa từng mở ra. Cảnh Hào Hào nghĩ nghĩ nói: Nếu như không có ở trong tủ sắt phòng sách thì tôi cũng không có biết. Lương Viễn khí định thần nhàn, ừ một tiếng đứng lên: Cảnh tiểu thư, chờ tôi một lát. Lương Viễn đi ra phòng ngủ. Trong phòng rất yên tĩnh, Cảnh Hào Hào ngồi mềm nhũn ở trên sofa, trong đầu tựa như tương hồ, không có chút ý tưởng. Qua không biết bao lâu, Cảnh Hào Hào nghe được tiếng gõ cửa phòng ngủ được đẩy ra. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lương Viễn cầm vài cái hộp trong tay đi đến. Cảnh tiểu thư, chính là những thứ này. Lương Viễn đưa mấy cái hộp CD tới trước mặt Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào nhìn những thứ bị Lương Thần nắm ở trong tay, những thứ từng bị ép mình suýt nữa cùng đường, đầu ngón tay run rẩy vô cùng lợi hại. Sau một lúc lâu, cô mới vươn tay nhận lấy. Cảnh tiểu thư, cô đi chuẩn bị đồ đạc đi, hiện tại tôi mang cô rời đi. Cảnh Hào Hào có thể có thu dọn gì đáng nói, cô trước cầm lấy vé máy bay rồi chi phiếu trên bàn, chậm rãi đi đến một bên cầm lấy túi sách của mình đặt ở bên trong, sau đó là di động, ví tiền, giống như lần trước rời đi chưa từng cầm bất cứ quần áo nào mà Lương Thần mua cho cô. Khi cô kiểm tra trong túi sách, nhìn thấy vài viên đá nhỏ đặt ở trong túi, ngón tay Cảnh Hào Hào nhẹ nhàng run rẩy nhặt những viên đá nhỏ kia để lên tủ đầu giường. Lương Viễn dẫn đầu đi xuống lầu. Trước khi Cảnh Hào Hào đi ra cửa, nghĩ nghĩ vẫn là lấy tấm chi phiếu của Lương Viễn cho mình cùng với chiếc di động Lương Thần mua cho mình ra, đặt ở phía dưới gối đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua phòng ngủ. Bởi vì hôn sự đến gần, chung quanh được thím Lâm dán đầy chữ song hỷ, đến ngay cả trên vách tường ở phía sau giường cũng treo một tấm ảnh thật lớn, là ảnh kết hôn của cô và Lương Thần. Cảnh Hào Hào ngẩng đầu, sau khi nhìn chằm chằm ảnh kết hôn kia thật lâu, cô mới chậm rãi xoay người đi ra khỏi phòng ngủ. Thím Lâm nhìn thấy cô xuống lầu, lập tức tới đón. Cảnh tiểu thư, hiện tại cô và Viễn thiếu gia cùng đi tìm Thần thiếu gia ăn cơm tối sao? Cảnh Hào Hào theo bản năng gật đầu, nhìn thoáng qua Lương Viễn, khí sắc người đàn ông bình tĩnh ung dung. Cảnh Hào Hào nhẹ nhàng gật gật đầu với Thím Lâm. Vâng, thưa thím, buổi tối không cần chuẩn bị cơm tối. Vậy Cảnh tiểu thư và Viễn thiếu gia đi đường chậm một chút. Sau khi Lương Thần rời khỏi từ 8 giờ rưỡi Vĩnh Viễn trở về công ty một chuyến, anh mở một cuộc họp loại nhỏ. Lúc họp, anh cũng không có tâm tư gì, ngược lại trong đầu vẫn nghĩ đến đều là hôn thú của mình, có chút hối hận vì chính mình không có cầm vào trong phòng hội nghị. Thật vất vả mới tan cuộc họp. Lương Thần vội vàng chạy về văn phòng của mình, nhìn giấy chứng nhận kết hôn đặt yên tĩnh ở trên bàn. Trong nháy mắt, tâm tình đặc biệt sáng rỡ, anh vươn tay, cầm lên, ước lượng trong lòng bàn tay hai lần, sau đó liền vạn phần, cẩn thận, đặt ở trong túi tây trang, dán nơi trái tim của mình, cầm lấy chìa khóa xe, chuẩn bị tan tầm về nhà. Lúc lấy xe, ở bãi đỗ xe ngầm, vừa vặn đụng phải quản lý bộ phận nghiệp vụ công ty, cười ha ha chào hỏi một tiếng với Lương Thần. Lương Tổng, tan tầm sớm như vậy, là muốn về nhà gặp chị dâu sao? Chị dâu ư? Xưng hô hình dung này khiến cho Lương Thần anh nháy mắt cảm thấy thể xác và tinh thần sung sướng, vươn tay, vỗ vỗ bả vai quản lý bộ phận nghiệp vụ nói, hôm nào có thời gian, tôi và chị dâu chú mời chú ăn cơm. Sau đó liền rạng rỡ mở cửa xe ngồi xuống. Lúc tan tầm, con đường có chút tắc nghẽn. Đợi cho Lương Thần ra khỏi nội thành đã thấy gần 5 giờ. Ngày đầu tiên kết hôn, tâm tình của Lương Thần không thể nào nói rõ, thậm chí là có chút khẩn trương muốn về nhà, gặp người phụ nữ đã sắp thành vợ của mình kia. Cho nên tốc độ xe của Lương Thần lái có chút mau. Không đến 20 phút, xe Lương Thần liền trở về biệt thự. Anh chậm rãi quẹo xe đi vào trong biệt thự. Đi vòng qua bãi đỗ xe, dừng xe xong, rút chìa khóa xe, bước chân thoải mái đi ra. Lương Thần đi vào trong biệt thự, người hầu đều đang bận. Trong đại sảnh tầng 1, không có một bóng người. Lương Thần hoài nghi, quét mắt hai lần, liền trực tiếp đi lên trên lầu. Cửa phòng ngủ không có khóa, đưa tay đẩy khẽ, cửa liền mở ra. Cửa sổ mở ra, gió từ từ thổi bức màn nhẹ nhàng phiêu động. Cảnh Hào Hảo không có ở trong phòng ngủ. Lương Thần vòng một vòng, xác định không có người, vừa cởi áo khoác tây trang, kéo kéo áo của mình, trực tiếp xoay người, đi ra phòng ngủ, đứng ở trước lan can, lớn tiếng hô xuống dưới lầu. Thím Lâm! Thím Lâm! Thím Lâm mặc tạp dề, vội vàng chạy ra từ trong phòng bếp, nhìn thấy Lương Thần, không đợi anh mở miệng nói chuyện. Bà ngược lại nghi hoặc, hỏi một câu. Thần thiếu gia, sao ngài lại trở về sớm như vậy? Không ăn cơm tối với Cảnh tiểu thư và Viễn thiếu gia à? Cảnh tiểu thư, Viễn thiếu gia, ăn cơm ư? Đây là cái gì với cái gì vậy? Lương Thần cau mày hỏi. Tôi và Cảnh tiểu thư còn có Viễn thiếu gia đi ra ngoài ăn cơm khi nào? Đợi một chút, Viễn thiếu gia... Thế buổi chiều anh cả của tôi đã tới đây? Đúng vậy, chẳng lẽ thần thiếu gia không biết sao? Viễn thiếu gia mang theo Cảnh tiểu thư đi ra cửa, nói là tìm ngài cùng ăn cơm tối mà. Lương Thần lấy di động của mình ra, nhìn thoáng qua, phát hiện không có biểu hiện cuộc gọi tới. Nói không nên lời, bởi vì cái gì? Đáy lòng anh liền lột bột một chút, hỏi. Buổi chiều, Viễn thiếu gia và Cảnh tiểu thư nói với nhau cái gì? Cũng không có nói cái gì, Viễn thiếu gia chỉ để cho Cảnh tiểu thư ký một phần giải trừ hợp đồng với công ty giải trí TS, còn bảo Cảnh tiểu thư mang theo ngài ấy đi sân sau nhìn nhìn bãi kết hôn. Viễn thiếu gia thoạt nhìn, đối với Cảnh tiểu thư tốt lắm. Thím Lâm càng nói, Lương Thần càng cảm thấy đáy lòng rất bất an. Anh cả anh sẽ vô duyên vô cớ đối tốt với một người sao? Trong này rõ ràng là có trá. Sau đó thì sao? Thím Lâm nghĩ nghĩ, sau đó bừng tỉnh đãi ngộ nói. Tôi thiếu chút nữa quên, lúc chiều bác sĩ Trương đã tới. Ba chữ bác sĩ Trương này lập tức chấn động thân thể đứng thẳng của Lương Thần. Bác sĩ Trương nói thân thể của Cảnh tiểu thư tốt lắm, thai nhi cũng bình thường. Lương Thần soạt lập tức xoay người đi vào phòng ngủ. Bậy bạ. Cảnh Hồng Hảo hoàn toàn không có mang thai, làm sao mà có thai nhi? Anh chỉ biết là có dối trá. Anh cả nhà anh lừa dối, đến nhà anh quấy rối. Lương Thần cầm lấy chìa khóa xe, nhanh chóng đi ra khỏi phòng ngủ. Lúc đi đến cửa thang máy, Lương Thần như là nhớ tới cái gì, đi đến phòng sát của mình. Anh đi vào, liền nhìn thấy két sắt của mình bị mở ra. Anh vội vàng tiến lên, lật tìm thứ bên trong, phát hiện mấy CD mình cất bên trong, toàn bộ đều không cánh mà bay. Anh nhìn lướt qua két sắt của mình, mang theo dấu vết rõ ràng bị người cạy mở qua. Nhất thời, có một đoàn lửa giận, xoạt xoạt bắt đầu nhảy lên trong ngực Lương Thần. Anh không nói hai lời xoay người, trực tiếp xuống lầu, đến phòng đỗ xe của mình lần nữa. Khởi động xe, rất nhanh lái xe ra khỏi biệt thự. Lương Thần gấp gáp, dẫm chân ga, lấy di động ra, gọi một cú điện thoại cho Cảnh Hào Hào, vang hơn nửa ngày, tiếp nghe lại có thể là Thím Lâm. Lương Thần nộ khí đằng đằng, cắt đứt điện thoại, bắt đầu gọi điện thoại cho Lương Viễn, lúc này đây cũng là không có người tiếp nghe. Lương Thần tìm số điện thoại của chị dâu cả gọi qua, giọng nói nghe có chút kéo căng, gọi thẳng tên hỏi. Lương Viễn đâu? Ở nhà đó. Giọng nói của chị dâu cả có chút buồn bực hỏi. Làm sao vậy? A Thần, ngữ khí của chú nghe không tốt chút nào. Anh cả chú chọc giận chú sao? Lương Thần trực tiếp không có nói nữa, liền cạch cái, cắt đứt điện thoại, hung hăng ném điện thoại di động đến ghế phó lái một bên, nhanh chóng lái về phía nhà cũ. Nhà cũ của nhà họ Lương tọa lạc ở nơi phong thủy bảo địa nhất của thành phố Giang Sơn, nơi nơi đều là biệt thự, ở lối vào liền đặt quy định tốc độ hạn chế không cao hơn 30. Lương Thần lại hoàn toàn như là không có nhìn thấy chữ thật lớn kia, ngay cả hàng rào biệt thự còn chưa có dâng lên, anh liền một cước dẫm chân ga hung hăng xông qua, đụng vỡ hàng rào thành hai nửa. Lương Thần thuần thục khống chế được tay lái, quẹo trái quẹo phải, chạy thẳng rồi lại quẹo trái, vừa dẫm chân ga liền trực tiếp vọt được tới trước nhà cũ. Bà giúp việc đang chơi cùng cháu gái thứ hai tên là Lâm Lâm, nhìn thấy xe của Lương Thần lập tức ôm Lâm Lâm đi tới. Tiểu thư, gọi chú đi. Giọng nói của Lâm Lâm non nớt hô một tiếng. Chú! Dương cánh tay muốn Lương Thần ôm lấy. Lương Thần vươn tay ôm lấy Lâm Lâm, sau đó ngay lập tức đưa Lâm Lâm cho bà giúp việc, trực tiếp đẩy cửa nhà ra đi vào. Trong phòng khách không có người, chỉ có một mình chị dâu cả ngồi ở trên sofa đang xem tivi, cắn hạt dưa, nhìn thấy Lương Thần tiến vào, cười tủm tỉm đứng lên. A Thần, đến rồi sao? Lương Thần lạnh mặt, giọng nói cứng rắn hỏi. Lương Viễn đâu? Chị dâu cả tủm tỉm đi đến trước mặt Lương Thần. Chú đây nổi giận đùng đùng, lại xảy ra chuyện gì? Anh cả làm gì chú vậy? Nói cho chị dâu nghe, chị sẽ làm chủ cho chú. Lương Viễn đâu? Tôi tìm Lương Viễn. Lương Thần đáp lại một câu, liền đi lên lầu trên, vừa đi vừa lớn giọng kêu. Lương Viễn, Lương Viễn, anh là con rùa khốn khiếp, anh lăn ra đây cho tôi. Lương Thần đi đến phòng ngủ của Lương Viễn, đẩy cửa phòng ngủ ra, không có nhìn thấy người ở bên trong, liền đi về phía phòng sách. Người còn chưa đi đến phòng sách, cửa phòng sách đã bị kéo ra. Lương Viễn mặc một thây trang phục hưu nhàn, khí sắc bình tĩnh đi ra từ bên trong, nhìn thấy Lương Thần nổi giận đùng đùng, như là người chuyện gì cũng không có phát sinh, cười cười nói. A Thần, chú tìm anh có chuyện gì không? Nói xong, Lương Viễn nói với vợ dưới lầu, chuẩn bị một bình trà bưng lên. Sau đó xoay qua, nhìn Lương Thần, biết rõ còn cố ý hỏi. A Thần, chuyện gì mà gấp gáp như vậy? Giọng nói của Lương Viễn còn chưa có rơi xuống, cả người Lương Thần liền nhào về phía anh ta, níu lấy cổ áo của anh ta, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cô ấy đâu? Anh mang cô ấy đi đâu rồi? Lương Viễn không có đánh trả, hai tay anh vẫn cắm ở chỗ cũ bởi vì bị Lương Thần níu cổ áo. Cổ anh ta phải hơi nâng cao, ánh mắt bình tĩnh nhìn Lương Thần. A Thần, chú nói gì vậy? Cô ta là một người lớn sờ sờ, anh có thể mang cô ta chạy đi đâu? Lương Thần nghe nói như thế, cả người giống như là sư tử bùng nổ, trực tiếp đẩy cả người Lương Viễn lên trên vách tường phía sau, gắt gao đặt anh ta ở phía trên, nỗ khí đằng đằng, nhìn chằm chằm Lương Viễn, nghiến răng nghiến lợi nói. Lương Viễn, anh ít dùng bộ dáng đối phó quân đội, đối phó với tôi đi. Tôi nói cho anh biết, anh đừng để tôi thật sự bức anh. Hiện tại, anh tốt nhất lập tức giao cô ấy về cho tôi, nếu không đừng trách tôi trở mặt. Ai muốn trở mặt? Đột nhiên, cửa phòng cách vách mở ra, lộ ra một gương mặt là cha của A Thần và Lương Viễn, nghiêm túc nhìn chằm chằm hai người xoay thành một đoàn ở trên hành lang. Cuối cùng, ánh mắt sắc bén dừng ở trên người Lương Thần nói, Lương Thần, con tới vừa đúng lúc, tiến vào đây cho ta. Lương Thần đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, cả người còn gắt gao đè nặng Lương Viễn, dùng sức ấn cả người anh ta lên trên vách tường, ánh mắt ngoan độc nhìn chằm chằm Lương Viễn, giống như còn muốn bâm thây vạn đoạn anh ta bất cứ lúc nào. Lương Chu Thiên nhìn con trai nhỏ không có để ý đến mình, đáy lòng nhất thời tức không có chỗ đánh vọt ra, nghĩ cũng không nghĩ liền bưng ly nước trong tay hung hăng đập lên đầu Lương Thần. Lương Thần nghiêng đầu tránh thoát ly nước nện ở trên vách tường cạnh đầu Lương Viễn, mảnh sứ vỡ vụn tung tóe xung quanh, rơi xuống trên mặt đất, vỡ thành mảnh vụn. Lúc này Lương Thần mới buông lỏng cánh tay, đè nặng cổ Lương Viễn ra, chậm rãi lui ra sau hai bước. Lương Chu Thiên hung hăng trừng mắt nhìn Lương Thần một cái, hừ lại một tiếng. Lương Viễn, con cũng tiến vào cho tôi. Nói xong, liền xoay người dẫn đầu đi vào trong phòng sách của mình. Lương Viễn sửa sang quần áo bị Lương Thần làm loạn của mình một chút, nâng chân lên đá đá mảnh sứ vỡ trên mặt đất, phân phó người dưới lầu một câu, tìm người đi lên dọn sạch những thứ kia, cẩn thận đâm phải Lâm Lâm. Sau đó cũng đi vào trong phòng sách của Lương Chu Thiên. Từng ấy năm tới nay, chỗ Lương Thần ghét nhất chính là phòng sách của cha. Lúc nhỏ, ở trong trường học nghịch ngợm, gây sự, bị báo cáo trạng không có ít, mỗi lần bị tùy tùng của cha bắt về từ trong trường học, không thể thiếu bị nhốt ở trong phòng sách. Dăn dạy, khiển trách dữ dội, cộng thêm úp mặt vào tường suy nghĩ. Thế cho nên, sau khi lớn lên, Lương Thần có thể không tiến vào phòng sách của cha, sẽ tận lực không bao giờ tiến vào. Cho nên cũng tạo nên, dưới tình huống bình thường, chỉ cần anh tiến vào trong phòng sách của cha, chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt đẹp. Lương Thần đứng ở bên ngoài phòng sách, tạm dừng 2 giây mới chậm rãi mở bước chân đi vào. Phòng sách của cha mấy năm nay cũng không có biến hóa gì lớn cả. Một mặt vách tường là giá sách gỗ màu đỏ, tràn đầy mùi hương cổ xưa, bên trong đặt đủ loại bộ sách, phía sau bàn đọc sách treo một bộ chữ, phía trên viết 4 chữ, nghiêm luật, khắc kỷ. Cũng không biết Lương Chu Thiên và Lương Viễn thấp giọng nói chuyện gì với nhau, sắc mặt Lương Chu Thiên thoạt nhìn không có khác gì bình thường, chỉ là lúc nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu, nhìn thấy thân ảnh của Lương Thần, sắc mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống, nâng tay lên, chỉ cửa, cắt đứt lời nói của Lương Viễn nói, đi đóng cửa lại. Lương Viễn không có nói gì, chỉ bước chân nhanh đi đến cửa, đóng cửa lại. Lương Chu Thiên không có nói gì, chỉ là đôi mắt gắt gao, nhìn chằm chằm Lương Thần, quan sát từ trên xuống dưới, Lương Thần một lần, ông mở miệng, giọng nói vô cùng nghiêm khắc. Lương Thần, hiện tại con nói rõ cho ta biết, con là đã làm chuyện tốt gì. Đáy lòng của Lương Thần không xác định rốt cuộc cha của mình đã biết bao nhiêu chuyện giữa mình và Cảnh Hào Hào. Anh cũng không có xác định rốt cuộc sao bọn họ lại biết CD trong két sắt của mình. Cho nên liền trực tiếp nhảy vọt qua mấy vấn đề của cha, trực tiếp nhìn lại cha của mình nói. Cha, ngày mốt con sẽ kết hôn rồi, vị hôn thê của con bị Lương Viễn mang đi rồi, thiệp mời con đã phát ra. Ngày đó con không có cô dâu, chẳng lẽ để con kết hôn một mình sao, không phải rõ ràng làm cho con khó coi ư? Vô liêm sỉ, mày còn có mặt mũi nói kết hôn với tôi? Lương Chu Thiên đột nhiên liền nâng tay lên, một phen quét đồ trên bàn xuống dưới đất, trừng mắt nhìn Lương Thần, chỉ khinh miệt một tiếng, nghĩ Lương Viễn trở về, nói cho mình chân tướng sự tình, Cảnh Hào Hào đã nói với nó, chỉ cảm thấy một đoàn lửa nhắm thẳng vọt lên trên ót của mình. Ông nâng tay lên, chỉ vào cái mũi của Lương Thần, hung tợn mở miệng nói, Lương Thần, lá gan của mày đủ lớn, mày sống không kiên nhẫn, hay là đầu mày bị cửa kẹp, mặt da này của tao thực đã bị mày làm cho mất hết. Tốt không học, nhưng lại học một đống cái loại thất bát đao. Hà mày, con tao thật sự là rất có bản lãnh, lại cưỡng đoạt dâm nữ. Mày thật sự là bản lãnh lớn, quả thực là không biết liêm sỉ. Lời nói này của Lương Chu Thiên quả thực giống như là một địa lôi. Ầm nổ trong đầu của anh khiến đầu óc anh nổ tung ngây ngốc một trận. Trong lỗ tai anh vẫn liên tục phiêu đáng 4 chữ, cưỡng đoạt dâm nữ. Như là vô số ong mật chích ở bên tai anh, ong ong quấn quanh anh. Sao cha anh lại biết chuyện này? Chẳng lẽ Cảnh Hào Hào nói cho ông biết sao? Không, không có khả năng đâu. Không đợi cho Lương Thần phản ứng kịp, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lương Chu Thiên đứng ở sau bàn học, nghiến răng nghiến lợi chỉ vào anh, lại mở miệng một lần nữa, giọng nói căm tức mắng giận. Lương Thần, tao thực sự coi thường mày. Mày lại làm ra cái chuyện như vậy với một cô gái nhỏ, tay không có lực trói buộc, bây giờ còn la hét muốn kết hôn. Mày còn không biết xấu hổ sao? Hôm nay nếu tao không giáo huấn mày thật tốt, mày sẽ không biết trời cao, đất rộng là như thế nào. Nói xong, Lương Chu Thiên cầm thước dạy học, chuẩn bị từ khi anh còn bé ở trong phòng sách lên, mở bước chân, hung thần áp sát, đi lại phía anh, giơ lên cao, không dừng lại hung hăng, quăng lên sau lưng của Lương Thần. Quần áo mùa hè vốn đã đơn bạc, cha anh dùng 10 phần khí lực, thước dạy học đánh vào phía sau lưng anh. Trong nháy mắt, cả trong và ngoài, anh đều đau hết toàn thân. Lương Thần kêu rên một tiếng, liền hung hăng mím môi, biểu tình không có một chút phản ứng. Lương Chu Thiên vẫn luôn giáo dục đứa nhỏ trong nhà, nhất định phải kỷ luật nghiêm khắc, tuân thủ pháp luật. Nhưng không có nghĩ tới, con mình lại phạm phải sai lầm, lớn vạn ác, không thể tha thứ như vậy. Ông khó hiểu tức giận, lại giơ tay lên lần nữa, hung hăng quất hai cái trên lưng Lương Thần. Trong nháy mắt, áo sơ mi tuyết trắng của Lương Thần đã bị nhiễm một màu đỏ tươi. Lương Viễn đứng ở một bên, vội vàng vươn tay muốn ngăn trở lại. Tránh ra, con đứng ở một bên cho ta đi, hôm nay ta thế nào cũng phải giáo huấn thằng nhóc này một chút. Lương Chu Thiên giận dữ mắng mỏ một tiếng, Lương Viễn sợ tới mức lùi ra sau một bước. Lương Chu Thiên hung hăng quất lên lưng Lương Thần. mày có biết mày sai ở đâu không? Lương Thần cứng cổ, cường ngạnh đứng tại chỗ, hai tay gắt gao nắm thành quyền đầu, yên lặng chịu đựng đau đớn ở phía sau lưng. Không có một chút bộ dáng muốn cúi đầu nhận sai. Lương Chu Thiên nhìn thấy mình ra tay ngoan độc như vậy, Lương Thần vẫn không có chút ý tứ hối cả như trước, tức giận thở hổn hển từng ngụm, giơ thước dạy học lên. Nhìn vết máu phía sau của Lương Thần có chút không hạ thủ được, liền giả vờ làm ra vẻ, dùng hết toàn lực, tiếp tục chất vấn. Tao hỏi mày, mày có biết mày sai ở đâu chưa? Con không có sai. Lương Thần trả lời từng chữ rõ ràng. Con muốn cưới cô ấy phải gả cho con. Con làm gì sai? Đừng cho là con không biết. Cha bảo anh cả đi điều tra bí mật của cô ấy. Cho tới nay, đều là con quá đề cao các người. Con nghĩ đến, thật là các người không coi trọng dòng dõi. Con thích, các người sẽ để con cưới. Kết quả, các người bề ngoài một bộ dáng, sau lưng lại một bộ dáng khác. Lương Chu Thiên nghe lời nói như thế, quả thực, tức đến đỉnh đầu bốc khói. Tâm tư không hạ thủ vừa rồi của ông, trong nháy mắt tiêu tán không còn một mảng, xuống tay không lưu tình chút nào, hung hăng đánh lên trên lưng Lương Thần, ngữ khí nổi giận hô. Vô liêm sỉ, mày nói cái gì? Mày lặp lại lần nữa cho tao coi. Con nói, con không sai. Các người cũng không cần giả bộ nghĩa khí lẫm liệt, con biết. Các người chính là có thành kiến dòng dõi, ghét bỏ Cảnh Hào Hào xuất thân không tốt, cho nên cố ý ở nơi này thực hiện tìm lấy cớ cho mình. Lương Chu Thiên tức đến thở hổn hển, tay nắm thước dạy của ông vẫn run rẩy không ngừng, chỉ vào Lương Thần hô hấp từng ngụm qua nửa ngày mới mắng hai chữ. Nghịch tử, nghịch tử. Sau đó, tức đến một câu cũng không nói nên lời. Lương Viễn đứng ở một bên, nhìn thấy một màn như vậy, vươn tay trực tiếp níu cổ Lương Thần, một phen đẩy ngã cả người anh lên trên vách tường phía sau, nâng tay lên, hung hăng đánh một quyền trên mặt anh, nói từng chữ một. Chú vì một con phụ nữ, cứ như vậy nhìn cha chú. Lương Thần mang theo một chút cười nhạo, nhìn chằm chằm Lương Viễn, nói. Lương Viễn, anh ít ở trong nhà này, làm người tốt với tôi đi. Anh cho rằng anh làm như vậy, lão già sẽ cảm tạ anh ư? Anh đây cưới chính là đại tiểu thư nhà họ Duyên. Nếu anh cưới là một cô gái nhà nghèo, hai bàn tay trắng, anh xem thử năm đó lão già có thể đồng ý cho anh kết hôn với chị ta hay không? Lương Viễn bị Lương Thần chọc tức, giận đến sắc mặt xanh mét. Lương Thần, chính chú trải qua chuyện mờ ám gì? Trong lòng chú rõ ràng. Chú thực hiện tại nghĩ là chúng ta buộc cô ta không được gả cho chú hay sao? Thật ra hoàn toàn chính là cô gái người ta không muốn gả cho chú. Cô gái người ta ước gì nhanh chóng rời khỏi chú. Mỗi người đều có thể uy hiếp. Uy hiếp của Lương Thần chính là Cảnh Hào Hào kháng cự mình. Lúc này, Lương Viễn nói như vậy, giống như là một cây gai hung hăng chui vào trong tim của Lương Thần, chọc thủng hàng phòng bị của anh. Anh rõ ràng biết, lời trong miệng của Lương Viễn nói là sự thật, nhưng cố tình lại vẫn muốn cố gắng tranh thủ. Anh thúi lắm, Lương Viễn, là Hào Hào chính miệng, nói muốn gả cho tôi. Lương Thần, trong lòng chú biết rõ ràng, lời anh nói có phải là thật hay không? Lương Viễn cực lực, đè nặng tức giận nơi đáy lòng, gật gật đầu với Lương Thần nói, được, chú không tin, tôi tin hiện tại tôi liền chứng minh cho chú xem. Nói xong, Lương Viễn một phen liền buông lỏng Lương Thần ra, cả người lui ra sau một bước, cầm lấy di động trực tiếp gọi một cú điện thoại. Qua chưa đến 2 phút điện thoại được tiếp nghe, Lương Viễn nói, để cho Cảnh tiểu thư tiếp điện thoại. Sau đó, Lương Viễn mở loa ngoài, bên trong điện thoại truyền đến âm điệu tinh tế của Cảnh Hào Hào. Lương tiên sinh, chào ngài. Lương Viễn giơ điện thoại di động đến trước mặt Lương Thần, khí định thần nhàn, nói vào trong điện thoại. Cảnh tiểu thư, máy bay lập tức cất cánh, hy vọng cô có thể có được một cuộc sống mới vui vẻ. Chuyện A Thần đã làm, thật không phải với Cảnh tiểu thư, chỉ là may mắn, không có gây thành sai lầm. Đúng lúc tôi mang thứ Cảnh tiểu thư muốn cho Cảnh tiểu thư. Lương Thần nghe được những lời nói của Lương Viễn, biểu tình trong nháy mắt trở nên có chút kinh ngạc, suy nghĩ hiện ra trong đầu anh, nghe được cha mắng mình. Cưỡng đoạt dâm nữ. Một lần nữa lại trở về trong đầu, anh như là mơ hồ đoán được cái gì, nhưng lại liều mạng không chịu cho chính mình tin tưởng. Chỉ là không thể tin, nhìn chằm chằm di động trước mặt, sau đó anh nghe được giọng nói của Cảnh Hào Hào nhẹ nhàng bình tĩnh truyền ra từ bên trong. Cảm ơn ngài, Lương tiên sinh. Cảm ơn ngài, Lương tiên sinh. Cô đây là đang cảm ơn Lương Viễn. 6 chữ này liền đánh nát một chút ảo tưởng còn sót lại trong đầu Lương Thần. Anh cực lực khống chế, không thể run rẩy chính mình. Mi tâm nhẹ nhàng nhíu lại, mở miệng nói trong điện thoại. Hào Hào, em nói cái gì? sân bay thành phố Giang Sơn, Cảnh Hào Hào nắm di động của tài xế Lương Viễn đặc biệt đưa cho mình tới đây. Thân ảnh cả người nhất thời liền cứng ngắc tại chỗ. Sắc mặt cô tái nhợt, ngay cả cánh môi thoạt nhìn đều là tái nhợt, tay nắm di động của cô run rẩy lại dùng lực. Qua chưa đến một phút đồng hồ, cô nghe được bên trong lại truyền đến lời nói của Lương Thần, giọng nói của anh rất nhỏ, giống như là hai ngày trước. Cô vùi ở trên ghế mây trong phòng ngủ thiếp đi, không có mền, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, đặt ở trên giường, nhìn thấy cô mở mắt. Anh liền nhẹ giọng, dỗ cô tiếp tục ngủ, ngữ khí giống như đúc. Hảo Hảo, anh nghe không hiểu đối thoại của em và Lương Viễn, rút cuộc là ý tứ gì, em giải thích cho anh nghe đi. Cảnh Hảo Hảo há miệng, lại không thể nào nói được một câu nên lời. Cô cũng không biết rốt cuộc mình là đang làm sao, chỉ cảm thấy đáy lòng của mình như bị thứ gì hung hăng nắm lấy, cường ngạnh sinh đau. Hảo Hảo, sao em lại có thể nói những cái lời như vậy? Em nhanh mở miệng đi. Hảo Hảo, là bọn họ bức em rời khỏi anh, em không phải là muốn rời khỏi anh, có đúng không? Hảo Hảo, Hảo Hảo, sao em không nói lời nào? Em câm rồi sao? Anh hỏi em, nói là Lương Viễn, tên khốn đó bức em đi có phải không? Giọng nói của Lương Thần đột nhiên trở nên thô bạo. Từ đầu đến cuối, Cảnh Hào Hào nắm di động, rõ ràng nghe thấy đầu bên kia điện thoại một đoàn hỗn loạn như là ai đó thủ động với người khác, âm thanh hỗn loạn đan xen còn kèm theo tiếng kêu rên cùng tiếng mắng. Lương Viễn, tôi hỏi rõ ràng, anh dùng thứ gì ép cô ấy, không dám nói gì với tôi. Lương Viễn, anh buông tôi ra, tôi muốn đi tìm cô ấy. Hào Hào, không cho em đăng ký, không được, em có nghe hay không? Cảnh Hào Hào, nếu hôm nay em dám đi, cả đời chúng ta đều xong rồi. Cảnh Hào Hào, anh xin em, đừng đi, chờ anh. Cảnh Hào Hào nghe được trong đáy lòng, liền nhẹ nhàng run rẩy theo, hốc mắt lập tức nổi lên đỏ hồng. Cô vừa định mở miệng gọi tên anh, đột nhiên di động liền bị đối phương chặt đứt, bên trong truyền đến là âm thanh tút tút tút. Tài xế Lương Viễn vươn tay, cầm lấy di động của chính mình, mở miệng nói. Cảnh tiểu thư, đã đến thời gian đăng ký, mời đi bên này. Cảnh Hào Hào mờ mịt quay đầu, còn chưa có cất bước, sương mù trong mắt liền che cả tầm mắt cô, hết thảy hình ảnh trước mặt đều trở nên mơ hồ. Trong đầu cô, vờn quanh đều là Lương Thần dùng hết toàn lực nói câu kia. Cảnh Hào Hào, nếu hôm nay em dám đi, cả đời chúng ta đều xong rồi. Cảnh Hào Hào, anh xin em đừng có đi, chờ anh. Lông mi thật dài của Cảnh Hào Hào nhẹ nhàng run rẩy, từng giọt nước mắt liền rơi xuống, cô run run môi, qua nửa ngày mới khó khăn di chuyển bước chân đi đến cửa đăng ký. Lương Thần, chú điên đủ chưa? Lương Viễn ném một cái thật mạnh qua vai, hung hăng ném cả người Lương Thần lên trên sàn nhà. Miệng vết thương bị thước dạy học đánh ở sau lưng người đàn ông, nhất thời lại đau tê tâm liệt phế, anh đau đớn nằm ở trên mặt đất, động cũng không thể động. Lương Viễn thở hổn hển thật mạnh, nhìn chằm chằm Lương Thần nằm trên mặt đất, nâng tay lên chỉ vào anh nói: "Không đến Hoàng Hà chưa bỏ ý định có phải không? Đi, hiện tại anh cho chú xem một chút." Lương Viễn thở hổn hển hai hơi mới chậm rãi đứng lên, đi đến một bên, nhặt một bên văn kiện lên, lấy từ bên trong ra một tờ báo cáo giải phẫu, hung hăng ném lên trên người Lương Thần. Hai mắt của Lương Thần đỏ bừng, cầm lấy phần báo cáo kia, nhìn thấy phía bên trên rõ ràng viết ba chữ: Cảnh Hào Hào. Bên cạnh là tên giải phẫu: giải phẫu đặt vòng, hạn chế sinh đẻ, ngày 28 tháng 2. Cả người Lương Thần nháy mắt liền sững sờ tại chỗ, anh nhìn chằm chằm giấy trắng mực đen mỏng manh trước mặt. Trong ngực anh có trăm ngàn loại tư vị thong thả thổi qua: giải phẫu đặt vòng, hạn chế sinh đẻ, giải phẫu tránh thai. Cảnh Hào Hào lại có thể đi làm giải phẫu này. Anh giống như là bị người điểm huyệt nói, cả người hóa đá ngay tại chỗ. Lương Viễn đã hơi điều chỉnh hô hấp, anh chỉ chờ tờ giấy Lương Thần cầm trong tay nói: tên giải phẫu phía trên, chú xem không hiểu sao? Có cần tôi giải thích một lần cho chú nghe hay không? Có muốn biết hay không? Muốn biết, sao anh biết được những chuyện chú đã làm? Lương Viễn chậm rãi ngồi xổm người xuống, tiến sát đến bên tai Lương Thần, nhẹ nhàng chậm chạp nói: là Cảnh Hào Hào nói cho tôi biết đấy. Lương Thần nắm tờ giấy giải phẫu đặt vòng kia, đặc biệt dùng sức, hơi nhắm mắt lại, giống như chỉ dùng hết toàn lực nói: không có khả năng. Lương Viễn giống như hoàn toàn không có nghe được lời nói của Lương Thần, quyết tâm muốn cho Lương Thần hết hy vọng với Cảnh Hào Hào, tiếp tục không nhanh không chậm hỏi: trước khi Cảnh Hào Hào đi, nói với tôi rất nhiều, chú có muốn nghe hay không? Lúc này Lương Thần không có phản ứng gì, giãy giụa vươn tay muốn vịn nhà đứng lên. Lương Viễn lại bình tĩnh ngồi xổm xuống tại chỗ, nhìn chằm chằm Lương Thần cố sức đứng dậy, ngữ khí bình tĩnh nói: "Cô ta nói nếu không phải chú dùng video bức bách cô ta đã sớm cao chạy xa bay rồi." Động tác của Lương Thần hơi cứng ngắc một chút, vẻ mặt hơi sửng sốt vài giây chung. Anh lại liền mím mím môi, nói với Lương Viễn: "Lừa gạt. Cô ta còn nói, chú làm hại cô ta, trong thế giới của cô ta, trừ chú ra không còn thứ gì khác, nhưng chú cũng không phải là thứ cô ta muốn." Lương Thần thật vất vả, chống sàn, hơi hơi nâng thân thể lên một chút. Lúc anh nghe được những lời nói này, cánh tay đột nhiên mềm nhũn, cả người liền té lăn trên sàn nhà. Anh cố gắng kéo căng mặt, lại mở miệng nói với Lương Viễn một lần nữa: "Anh gạt tôi. Còn có, chú còn muốn biết hay không? Sao anh ở trong thời gian ngắn như vậy tìm được chỗ giấu CD của chú?" Thân thể của Lương Thần trở nên vô cùng cứng ngắc. Anh nuốt nuốt nước miếng, thấp giọng nói: "Câm miệng." Lương Viễn không có ý tứ câm miệng chút nào, tiếp tục dùng loại ngữ khí phong khinh vân đạm nói: "Là Cảnh Hào Hào nói cho anh biết. Cô ta nói lúc một mình cô ta ở nhà đã tìm kiếm mọi nơi ở trong biệt thự của chú một lần, chỉ có tủ sắt kia cô ta chưa có thấy qua. Chú có biết đây đại biểu cho cái gì hay không?" Lương Thần hoàn toàn không có nghe nữa, hai mắt anh đỏ bừng bừng, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lương Viễn nói từng chữ một: "Tôi bảo anh câm miệng. Đây đại biểu cho mỗi một ngày, mỗi một thời khắc cô ta đều muốn rời khỏi chú. Tôi bảo anh câm miệng cho tôi." Lương Thần vốn dùng sức kịch liệt, đột nhiên như là đã bị kích thích cực lớn, cả người lập tức nhào vào Lương Viễn. Anh nâng tay lên, dùng sức bóp cổ Lương Viễn, thở hổn hển nói: "Anh gạt tôi, Lương Viễn. Anh nói hưu nói vượn ít thôi." Lương Viễn không có đánh trả, tùy ý Lương Thần bóp cổ của mình. Chỉ vươn tay lấy ra một bản đỏ từ trong túi mình. Đó là giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, đưa cho Lương Thần nói: "Đây là yêu cầu của cô ta tự đưa ra, muốn anh làm giấy chứng nhận ly hôn cho cô ta. Bản CD gốc của cô ta đã mang đi. Đây là một cuốn CD của chú, hiện tại anh chuyển giao lại cho chú." Tay Lương Thần dùng sức bóp cổ Lương Viễn, đột nhiên không có khí lực. Anh ngẩng đầu nhìn bốn chữ chứng nhận ly hôn trên bản đỏ nhỏ trước mặt, nhất thời đầu óc choáng váng một trận. Ngay tại buổi sáng hôm nay, anh mang theo cô khẩn cấp tiến đến cục dân chính lĩnh giấy hôn thú. Trong nháy mắt đó, anh nhấm nháp được một loại tư vị hạnh phúc, hận không thể muốn nói cho toàn thế giới biết anh là một người đàn ông đã có vợ, là chồng của Cảnh Hào Hào. Vui mừng như vậy còn chưa có hoàn toàn nhấm nháp đủ, dư vị đang nồng, một quyển giấy chứng nhận ly hôn liền ném đến trước mặt anh, không có chút khách khí một phen, đẩy anh từ trên đám mây xuống vực sâu vạn trượng. Lương Thần mơ hồ nghe thấy đáy lòng mình giống như có chỗ nào đó đang vỡ nát. Ngay tại buổi chiều, anh còn nghĩ anh phải đưa CD kia cho Cảnh Hào Hào, còn muốn cho cô lễ vật kinh hỉ, đó là 8:30 vĩnh viễn kia. Anh vẽ bề ngoài hết thảy tốt đẹp như vậy, nhưng anh không nghĩ tới, lúc anh đang vui vẻ an bài hết thảy, hai người Lương Viễn và Cảnh Hào Hào lại thông đồng nhau bày trí một trận cho anh. Lương Thần vẫn nghĩ đến Cảnh Hào Hào lãnh đạm với mình, không thương mình, kháng cự mình là đả kích lớn nhất với mình. Nhưng hiện tại, trong nháy mắt thật sự, xích lõa bày ra trước mặt anh mới hiểu được, hóa ra từ đầu đến cuối đều là chính mình si tâm vọng tưởng. Anh yêu cô, cho nên không hề giữ lại tin tưởng cô, toàn tâm toàn ý bù lại lỗi mình từng gây ra. Cô và anh lĩnh giấy hôn thú, cả cô và anh sống với nhau bình thản như vậy. Giữa trưa hôm nay cô còn nở một nụ cười phát ra từ nội tâm với anh. Anh nghĩ đến bọn họ có thể bắt đầu mới. Anh nghĩ đến cô mặc kệ hiềm khích lúc trước, thậm chí anh còn đang cảm thán vận mệnh và trời cao đối đãi với chính mình không có tệ. Sau khi anh làm nhiều chuyện quá phận với cô như vậy, anh còn có thể nhận được sự tha thứ của cô. Nhưng anh không nghĩ tới cô xoay người liền có thể liên thủ với anh cả, cùng nhau phản bội anh. Ở đáy lòng anh, một lần lại một lần lừa mình dối người, nói với chính mình, Lương Viễn nói cho anh biết đây đều là giả, là đang dối gạt anh. Nhưng giấy chứng nhận ly hôn này, giấy chứng nhận ly hôn Cảnh Hào Hào lưu lại cho anh này cũng thật là tàn nhẫn. Cô giống như là cá bị xô lên bờ, đợi không được nước sông, chỉ có là tuyệt vọng. Thực đáng tiếc, anh hiện tại ngay cả biện pháp lừa mình dối người cũng không có được nữa. Anh bị đánh bại, hoàn toàn bị đánh bại rồi. Người phụ nữ anh yêu và cả thân thiết nhất của anh cứ như vậy bóp chết tình yêu của anh. Lương Thần nghĩ đến đây, chợt nở nụ cười trên dung nhan tuấn nhã, lộ ra vết thương lưu lại khi anh và Lương Viễn đánh nhau, mơ hồ thoạt nhìn có vài phần buồn cười. Anh như là gặp chuyện rất buồn cười, cười càng ngày càng vui. Thật lâu sau, anh mới ngưng cười, chậm rãi bò dậy từ trên người Lương Viễn. Toàn thân anh đều là vết thương, nhúc nhích như vậy, anh đau đến sắc mặt tái nhợt. Anh cúi đầu nhìn Lương Viễn, lại nhìn cha anh vẫn luôn nghiêm mặt đứng ở một bên, sau đó gật gật đầu nói: "Tốt, thật tốt, các người đều có một thân bản lĩnh, chỉ có tôi là đứa ngốc." Lương Thần nói tới đây, cười cười như là đang trào phúng chính anh. Giây tiếp theo, ánh mắt anh liền trở nên vô cùng sắc bén, nâng tay lên lau vết máu nơi khóe môi, hơi hơi nâng cằm lên, thần thái thoạt nhìn cao ngạo bá đạo, ngữ khí bình tĩnh nói: "Các người đừng tưởng rằng cứ như vậy liền đánh bại tôi. Hôm nay tôi liền nói rõ chỗ này. Cả đời này Lương Thần tôi, hoặc là cả đời này không cưới, hoặc là không phải cô ấy, sẽ không cưới ai." Lương Thần vừa nói, vừa đi ra ngoài phòng sách. Bước chân anh có chút không xong. Lưng anh đau đến cả người suýt nữa ngã quỵ xuống. Anh lại cố gắng cắn chặt răng, đứng thẳng lưng của chính mình. Bởi vì dùng sức, anh rõ ràng cảm giác được có chất lỏng ấm áp chảy xuống, dọc theo sống lưng anh. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 31 của bộ truyện Đêm Say Định Bệnh. Rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.